Yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 1, góc truyện audio.com. Tiêu Khánh Nam hôm nay gặp hạn. Đầu tiên một tay cầm điện thoại di động, một tay bóp tờ chi phiếu đứng trước một đống phế liệu. Không chỉ như thế, hắn chính là cân nhắc làm sao có thể đến nhà bằng hữu được. Vẫn là nên trực tiếp tìm bằng hữu đến hỗ trợ ngay chỗ này. Quay đầu nhìn mọi thứ lộn xộn đến rối tinh rối mù. Nhất thời trong lòng lửa giận dâng lên. Chuyện này bắt đầu từ nửa giờ trước. Đương nhiên, nửa giờ trước đống phế liệu trước mặt vẫn là chiếc xe thể thao mới tinh của hắn. Mà hắn trong lòng đầy khắp khởi hẹn gặp bằng hữu lâu ngày không gặp. Xe mới mua thật tốt, một đường chạy tới không tự giác liền đột nhiên tăng tốc. Ven đường vừa lúc có một lão thái băng qua đường, hắn nhìn nhìn liền ra tốc từ bên người bà mà chạy qua. Ai biết lão kia thế nhưng lại bị hắn dọa sợ mà ngã nhào xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn đường thăm dò, bất đắc dĩ dừng xe lại nhìn tình huống của lão bà. Lão bà ngồi dưới đất nhu nhu đầu gối, thấy hắn lại gần liền bắt đầu quở trách. Hắn thấy lão bà này ăn mặc bình thường, lại đối với mình dài dòng tư tưởng giáo dục bảo hắn đi quá nhanh gần đâm chết bà. Trong lòng liền có chút phiền não. Vì vậy câu kia đâm chết lão thì thế nào? Còn không đáng giá bằng xe của tôi liền như thế bị quăng ra ngoài. Ai biết lão kia nghe hắn nói thế, thế nhưng lại gật đầu. Đột nhiên một phen giữ chặt quần áo hắn. Cậu đừng đi, lão nhìn hắn chăm chú không nhanh không chậm rút điện thoại ra. Cũng không biết nói với ai bà bị đụng phải. Còn nói bà không bằng giá một chiếc xe. Điện thoại nói rất ngắn. Tiêu Kính Nam nhăn mày giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút. Tôi có thể đi rồi chưa? Cậu không thể đi, lão rất kiên trì, vì vậy chung quanh cũng dần dần tụ tập người vây xem. Lão bà muốn tôi như vậy chờ bao lâu à? Tiêu Kính Nam nhìn nhìn chung quanh. Nghĩ thầm một lão bà có thể làm được gì? Cùng lắm thì bồi thường ít tiền. Lại nói ta là không cố tình à, 15 phút sau. Một chiếc xe ngoại tại đám người đứng ngoài dừng lại, từ trên xe bước xuống một người đàn ông nghiêm nghị, phía sau còn theo hai người, người đàn ông đi đến chỗ bọn họ liền liếc hắn một cái. Cúi người đem lão bà nâng lên, khoác chiếc áo bành tô trong tay lên người bà, chính là hắn, lão bà gật gật đầu, lên xe trước, bên ngoài lạnh lẽo, người đàn ông sai một người đỡ bà lên xe, nhìn nhìn xe của hắn. Rồi mới từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, xoát xoát viết xuống một vài chữ, lưu loát đưa đến trước mặt hắn. Tiêu Kính Nam không rõ ràng tiếp nhận, nhăn mi nhìn con số trên mặt, 250 vạn. Cái này ý gì? Tiêu Kính Nam hỏi người đàn ông kia, giá trị nó như vậy. Người đàn ông nhìn xe của hắn, đột nhiên nói, đập nát nó, không đợi Tiêu Kính Nam kịp phản ứng. Hai nam chàng trai phía sau đã lấy gậy bóng chày hướng xe hắn đập loạn một trận. Mà hắn liền như thế mở to mắt nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn xe thể thao mới mua của mình biến thành một đống phế liệu. Trong tay còn nắm chi phiếu 250 vạn, chờ hắn hoàn hồn, bọn họ đã hoàn thành công việc đập nát xe hắn. Người đàn ông đứng trước mặt hắn lộ ra một tia khinh miệt tươi cười. Phủi bụi trên quần áo. Anh dám phá xe tôi. Tiêu Kính Nam cuối cùng mở miệng. Lần sau nói chuyện nhớ đúng chừng mực. Người đàn ông lạnh lùng. Xe của cậu trong mắt tôi không đáng giá bằng một sợi tóc của người ngồi trong xe kia. Cậu hẳn là may mắn không có đụng vào bà. Anh Tiêu Kính Nam một hơi không nói gì được. Mặt trướng đến đỏ bừng. Chúng ta đi. Người đàn ông căn bản không nhìn đến hắn liền xoay người rời đi. Chung quanh mọi người như trước đối Tiêu Kính Nam chỉ trỏ. Thậm chí có người lấy điện thoại di động ra chụp cái xe thể thao đã biến thành xe sắt vụn. Nhìn cái gì mà nhìn, Tiêu Kính Nam giống lên một tiếng, khóe mắt miết đến nam nhân tao nhã rời đi. Vì vậy liền như thế, Tiêu Kính Nam liền ở trong trạng thái này. Lại qua hơn 10 phút, xe tải đến đây, bằng hữu cũng tới, nghe xong sự tình liền ôm bụng cười to. Tiêu Kính Nam trợn mắt người nọ một cái, vì vậy người nọ thức thời xoa xoa ánh mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, cậu coi như đổi xe mới. dù sao hắn cũng có đưa chi phiếu đi. Chó má, Tiêu Kính Nam lần đầu tiên trong đời chửi bậy, nghĩ thầm rằng người đàn ông kia nhất định cũng là có uy tín danh dự. Nếu như gặp mặt mà nói chuyện nhất định sẽ rất tốt. Lời editor, ha, gặp mặt ấn tượng, em Nam là cái miệng hại cái thân. Du cách chương.